ba người tổ thần Lạnh Khâu đều tách ra khoảng cách hơn trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống thấy ánh mắt nơm nớp lo sợ của mọi người Ô Mông Đảo phía dưới khiến ánh mắt vốn là có chút ít ngốc nghếch lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đạo hữu Lạnh Khâu, ngươi xác định tên Lạc Mông đã vẫn lạc. Thế nhưng ta nghe nói, vài ngày trước Lam tinh tộc các ngươi bị tổn binh hao tướng mà về là sao? Mắt lão giả áo đen khẽ động sắc lạnh rồi nói. Trong lời nói còn có ý chất vấn. Hừ, nếu là Lạc Mông còn sống, sao có thể trong gần vạn năm chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác? Về phần vài ngày trước tộc của ta bị nhục là vì gần đây Ô Mông Đảo có một vị tiên nhân nữa tới tỏa chấn. Đại hàn áo giáp trắng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái gì, đạo hữu Lạnh Khâu, về việc này trước giờ ngươi cũng không có đề cập qua với chúng ta. Chẳng lẽ cố ý khi dễ, nữ tử áo lam có chút kinh sợ chất vấn. Lông mi hoa dâm trên mặt lão giả áo đen nhíu một cái cũng có chút bất mãn nhìn đại hán áo giáp trắng. Hai vị an tâm, chớ vội, ta đã tra ra chi tiết người nọ, chỉ là một tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng mà thôi, không biết như thế nào lại đến nơi này, căn bản không đáng để lo. Mà cũng phải nói lại, nếu như giờ phút này Ô Mông Đảo không có người tọa chấn, Lạnh Mỗ cần gì phải mời nhị vị. Lạnh Khâu bình thản nói, tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng. Nữ tử áo lam nghe chuyện đó, sắc mặt hơi dịu đi vài phần nhưng trong lời nói có vài phần lưỡng lự. Đuôi lông mày lão giả áo đen trao lên, làm ra vẻ trầm ngâm nhưng cũng không lập tức tỏ thái độ. Như vậy đi, sau khi chuyện này thành công, ngoại trừ thù lao lúc trước đã thương lượng xong, Lạnh Mỗ nguyện ý đưa cho hai vị mỗi người thêm một viên từ. Cốc truyện audio.com, ngọ minh thần đan, coi như là đền bù tổn thất do trước đó Lạnh Mỗ không có nói rõ. Nhị vị hài lòng chưa? Lạnh Khâu thấy vậy còn cười cười nói, hắc hắc, nếu như Lạnh đạo hữu có thành ý như thế ta cùng đạo hữu Hộc Cốt tự nhiên sẽ không ngờ vực vô căn cứ thêm nữa. Lão giả áo đen cười hắc hắc nói, nữ tử áo lam cũng chậm rãi gật đầu, nhị vị nghĩ như vậy là đúng rồi, chỉ là một tên tiểu tu sĩ vừa mới phi thăng mà thôi, sao có thể đỡ nổi ba người chúng ta liên thủ. Lạnh Khâu cười to nói, nếu như thế liền động thủ ngay, tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả áo đen nói một câu, xuất thủ trước tiên. Gã vung tay lên, hải vực phía dưới lập tức ầm vang một tiếng, dâng lên hơn 10 cột nước vô cùng lớn, mỗi một cột đều có kích thước vài chục trượng như liền trời tiếp đất. Những cột nước chợt đan chéo, rồi ngưng tụ, hòa làm một thể, hóa thành một bàn tay chống trời khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng, vỗ một cái phô thiên cái địa xuống chỗ đám người Lạc Phong. Bàn tay khổng lồ chưa tới, một cổ cuồng phong đã ầm ầm lao đến, các nơi trên vòng bảo hộ cấm chế kịch liệt run rẩy, cơ hồ bị cuồng phong thổi nứt ra. Một số chỗ hơi ít cấm chế liền rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành từng điểm ánh sáng nhọn bị phá vỡ ra. Sắc mặt đám người Lạc Phong đại biến, đều muốn tránh né nhưng căn bản không kịp, mắt thấy bị bàn tay khổng lồ sắp nghiền nát. Vào thời khắc này, một tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến nhưng chỉ trong giây lát có một đạo độn quang màu xanh nhanh như điện bay vụt đến, nhoáng một cái xuất hiện ở trước đám người Lạc Phong. Bóng người màu xanh trong hư không đánh ra một quyền, một cỗ man lực vô hình xé rách hư không, phát ra tiếng rít gào kinh thiên, những nơi hư không đi qua nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, đập vào bàn tay nước biển khổng lồ. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay nước biển khổng lồ bị quyền lớn đánh nát, nổ tung, hóa thành bọt nước đầy trời, bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Một cỗ sóng khí phảng phất giống như sóng cả tràn qua mọi nơi. Những nơi sóng khí đi qua đều nổi lên vòi rồng, bất kể là núi đá hay cây cối khi bị cuồng phong cuốn qua thì hoặc là vỡ vụn từng khúc, hoặc là biến thành bột phấn. May mắn phụ cận không có phàm nhân nên cũng không tạo ra thương vong. Ánh sáng màu xanh quanh bóng người trên không trung tiêu tán, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Thần sắc ba người Lạnh Khâu biến đổi, tổ thần đại nhân, mọi người Ô Mông Đảo vô cùng vui mừng, kêu lên giống như hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Lạc Phong cũng thở nhẹ nhưng trên mặt lại chợt hiện ra vài phần lo lắng. Tuy rằng thực lực Hàn Lập cường đại thế nhưng là đối phương có ba vị tổ thần. Ba vị đạo hữu là cao nhân phương nào, đến Ô Mông Đảo của ta muốn làm gì? Hàn Lập thu hồi cánh tay, ánh mắt đảo qua ba người trên không trung, trầm giọng quát hỏi. Liễu tiền bối, ba người này là tổ thần ở các hòn đảo phụ cận khác. Đại hàn áo giáp trắng đứng chính giữa là tổ thần Hàn tinh tộc Lạnh Khâu, lão giả áo đen bên cạnh là lão tổ Lục Khôn, nữ tử trung niên được xưng là phu nhân Hộc Cốt. Lạc Phong bay đến bên cạnh Hàn Lập truyền âm nói. Hàn Lập nghe nói những điều này, trong lòng khẽ động, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Lạnh Khâu đạo hữu, sự tình cùng lời ngươi nói xem ra không giống nhau. Người này đúng là huyền tiên, không phải như người nói là loài. Cốc truyện audio.com,